thưa các bạn thính giả của kho sách nói.com.vn. Như thường lệ, sau đây tôi sẽ tiếp tục chuyển tới các bạn đáp án của các câu hỏi được nêu ra trong cuốn sách Làm thế nào dịch chuyển núi Phú Sĩ. Cuốn sách được viết ra dành cho các bạn trẻ và các nhà tuyển dụng yêu thích môn logic học. Bắt đầu buổi đọc sách ngày hôm nay sẽ là một câu hỏi có nội dung như sau. Hãy đưa ra hệ đếm nhị phân âm trừ 2. Câu hỏi ngốc nghếch này được sử dụng trong phỏng vấn tuyển dụng nhân sự ở Microsoft rất lâu. Trên thực tế, không có hệ đếm cơ số nhị phân trừ 2 nào cả. Cũng giống như đề nghị một ai đấy viết một vài câu bằng ngôn ngữ Klingon của người ngoài hành tinh trong các tập phim viễn tưởng Star Trek. Nhưng bên cạnh đó có thể tạo ra hệ đếm cơ số nhị phân trừ 2 rất logic và có cơ sở. Đây chính là điều mà người phỏng vấn chờ đợi ở bạn. Chúng ta sử dụng hệ đếm thập phân, nghĩa là khi chúng ta viết một số, chúng ta hình dung ra số đó ở dạng lũy thừa cơ số 10. Ví dụ, 176 bằng 1 x 10 lũy thừa 2 cộng 7 x 10 lũy thừa 1 cộng 6 x 10 lũy thừa 0. Có quy ước chung rằng bất cứ số nào lũy thừa 0 đều bằng 1. Còn một đặc tính quan trọng nữa của hệ thập phân là hệ đếm này sử dụng 10 chữ số là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Máy tính sử dụng hệ đếm cơ số 2 hay còn gọi là nhị phân. Hệ đếm này chỉ sử dụng 2 chữ số 0 và 1. Trong số có nhiều chữ số, ví dụ 1, 0, 0, 1, 0. Mỗi một ký hiệu hay vị trí biểu thị các lũy thừa của 2 là 1, 2, 4, 8, 16, 32. Ví dụ 1, 0, 0, 1, 0 bằng 1 nhân với 2 lũy thừa 4 cộng với 0 nhân 2 lũy thừa 3 cộng 0 nhân 2 lũy thừa 2 cộng 1 nhân 2 lũy thừa 1 cộng 0 nhân 2 lũy thừa 0. Trong hệ thập phân, đây là số 18. Nhìn chung, hệ đếm với bất kỳ cơ số nào cũng có cấu trúc tương tự như tập hợp của các khu nhà cửa với các hình khối kích cỡ khác nhau. Trong hệ thập phân, kích thước của các hình khối đó là 1, 10, 100, 1000. Trong hệ nhị phân, kích thước của các hình khối là 1, 2, 4, 8, 16, 32. Sự liên kết các hình khối theo tiêu chuẩn đó cho ta bất cứ số nào ta muốn. Vậy những quy ước nào sẽ dành cho hệ đếm cơ số trừ 2? Hiển nhiên, trong hệ đếm này cần phải biểu thị các số bằng tổng các lũy thừa của trừ 2 là 1, trừ 2, 4, trừ 8, 16, v.v. Chúng khác nhau ở chỗ, những lũy thừa bậc lẻ là số âm và các lũy thừa bậc chẵn là số dương. Ở đây, trừ 2 nhân trừ 2 bằng dương 4, nhưng trừ 2 nhân trừ 2 nhân trừ 2 lại bằng trừ 8. Như vậy, bạn phải biểu thị các số bằng tổng các lũy thừa có giá trị âm và dương xen kẽ nhau. Bạn có thể nghi ngờ liệu có thể biểu thị tất cả các số được không? Có thể. Bạn có thể bằng cách này biểu thị bất cứ số âm hoặc dương nào. Bên cạnh đó, bạn không cần phải sử dụng đến ký hiệu cộng hoặc trừ để biểu thị số âm và số dương như trong hệ thập phân. Về tổng thể, để biểu thị một số trong hệ đếm nhị phân âm cần nhiều cấp bậc hơn hệ nhị phân thông thường. Trước khi bắt đầu tính, chúng ta cần phải giải quyết thêm một vấn đề nữa. Chúng ta sử dụng những chữ số nào trong hệ đếm cơ số trừ 2? Có phải là 0 và 1 không? Hay là 0 và trừ 1? Trong hệ đếm thông thường, số chữ số sử dụng đúng bằng giá trị cơ số. Trong hệ đếm cơ số 10 sẽ có 10 chữ số, và trong hệ đếm cơ số 2 thì có 2 chữ số. Nếu theo đúng quy tắc này, chúng ta sẽ đi đến kết luận trong hệ đếm cơ số trừ 2 cần phải sử dụng trừ 2 chữ số, tức là thậm chí còn ít hơn 1 chữ số. Quy tắc này cần phải thay đổi, nhưng có cách thay đổi hợp lý và cách thay đổi bất hợp lý. Bạn cần phải giữ được bản chất thể hiện đặc tính của hệ đếm và chuyển nó sang phạm chủ chưa từng được biết đến của các số âm. Quy tắc chữ số bằng giá trị cơ số không thể áp dụng được cho hệ đếm cơ số trừ 2. Cách giải quyết hiển nhiên nhất là sử dụng chữ số 0 và 1. Đây là những chữ số được sử dụng trong hệ nhị phân thông thường. Cũng có thể chọn phương án có vẻ hợp với hệ nhị phân âm hơn là sử dụng chữ số 0 và trừ 1 và coi số cuối là đơn vị. Dù cách này sẽ khó khăn và phức tạp hơn nhiều, chúng ta dừng lại ở cách đơn giản hơn với các chữ số sử dụng là 0 và 1. Số 1 được biểu thị đơn giản là 1, nghĩa là 1 nhân với trừ 2 lũy thừa 0. Việc biểu thị số 2 phức tạp hơn, vị trí thứ 2 tính từ phải sang trái là trừ 2. Có nghĩa 10 trong hệ đếm cơ số trừ 2 sẽ là 1 nhân trừ 2 lũy thừa 1 cộng 0 nhân trừ 2 lũy thừa 0 bằng trừ 2 cộng 0 bằng trừ 2. Hãy thử số 111, đó là 111 bằng 1 nhân trừ 2 lũy thừa 2 cộng 1 nhân trừ 2 lũy thừa 1 cộng 1 nhân trừ 2 lũy thừa 0 bằng 4 cộng trừ 2 cộng 1 bằng 3. Bây giờ thay 1 thành 0 ở vị trí đầu tiên từ phải sang 110 bằng 4 cộng trừ 2 cộng 0 bằng 2. Vậy trong hệ đếm cơ số trừ 2, số 2 sẽ là 110 hay là 110. Và chúng ta cũng vừa tính ở trên số 3 trong hệ thập phân viết sang hệ nhị phân âm trừ 2 sẽ là 111. Với số 4 rất đơn giản. Vị trí thứ 3 là 4, giống như ở hệ nhị phân thông thường. Vậy số 4 trong hệ thập phân đổi sang hệ nhị phân trừ 2 sẽ là 100, tức 100. Nếu chúng ta thêm số 1 vào phía ngoài cùng bên phải, chúng ta sẽ nhận được số 5 ở hệ nhị phân âm, tức là 101. Với số 6, không nên đặt số 1 vào vị trí thứ hai hoặc thứ tư từ phải sang, vì chúng sẽ cho ra hai số âm tương ứng là trừ 2 và trừ 8. Chúng ta cần sử dụng đến vị trí thứ 5 từ phải sang. Đơn vị ở vị trí này là 16, tức 10.000, tức là 16, quá lớn, nhưng 11.000 bằng 16 cộng với trừ 8 bằng 8. Trừ bớt 2, tức cần thêm số 1 vào vị trí thứ hai từ phải sang, 11.010, 11010. Chúng ta có số 6 trong hệ nhị phân âm. Số 7 được tạo ra bằng cách thêm số 1 vào vị trí đầu tiên bên phải của số 6, 11.011, 11011. Chúng ta đã biết số 8 biểu thị sang hệ nhị phân trừ 2 sẽ là 11.000. Thêm một đơn vị vào vị trí đầu tiên bên phải bạn nhận được số 9, 11.001. Đối với số 10, phải tính toán nhiều hơn một chút, bạn hãy bắt đầu từ số 8, 11.000, cộng 4 vào số này bằng cách đặt số 1 vào vị trí thứ 3, 11.100, rồi bớt đi 2, đặt 1 vào vị trí thứ 2, 11.110. Vậy là chúng ta có số 10. 10 chữ số đầu tiên trong hệ đếm trừ 2 sẽ được viết lần lượt như sau. 1, 110, 111, 100, 101, 11.010, 11.011, 11.000, 11.001 và 11.110. Sau đây mời các bạn đến với câu hỏi tiếp theo. Bạn có hai cái thùng và trong đó có 100 quả bóng, gồm 50 đỏ và 50 xanh. Bạn mở một cái thùng bất kỳ và lấy ra một quả bóng bất kỳ, phải chia các quả bóng vào hai thùng như thế nào để xác suất lấy được quả bóng màu đỏ là lớn nhất? Xác suất lớn nhất đó bằng bao nhiêu? Thưa các bạn, thoạt nhìn qua có vẻ như không thể thay đổi để làm cho xác suất lệch về một bên nào. Số lượng bóng đỏ và bóng xanh tương đương nhau, bạn phải sử dụng tất cả các quả bóng. Bạn không được làm mất một vài quả bóng xanh. Chúng ta nhặt bóng ra hoàn toàn ngẫu nhiên. Vậy, có phải xác suất lấy được bóng đỏ sẽ phải là 50 trên 50 không? Tình hình sẽ là như thế nếu bạn bỏ vào mỗi thùng 25 quả bóng cùng một màu. Trên thực tế, xác suất là 50 trên 50 nếu ta bỏ vào mỗi thùng 50 quả, mà không cần biết trong đó có bao nhiêu quả đỏ và bao nhiêu quả xanh. Ta bỏ tất cả bóng đỏ vào thùng A và tất cả bóng xanh vào thùng B, khi đó xác suất lấy được bóng đỏ cũng bằng 50%. Vì đây cũng là xác suất thùng A được chọn và lấy ngẫu nhiên bất kỳ quả bóng nào ở thùng này cũng là bóng đỏ. Đây là gợi ý để bạn giải được bài toán. Thật ra, bạn không cần bỏ tất cả 50 quả bóng đỏ vào thùng A, mà chỉ cần bỏ vào đây một quả màu đỏ. Trong trường hợp này, xác suất ngẫu nhiên chọn thùng A là 50%. Khi đó, bằng cách ngẫu nhiên lấy bóng ở thùng A, bao giờ bạn cũng lấy được quả bóng đỏ đó, vì trong đó không có quả bóng thứ hai để bạn lựa chọn. Vậy còn phải tính xác suất nhặt được quả bóng đỏ ở thùng B. Bạn còn lại 49 quả bóng đỏ và 50 quả bóng xanh. Trong trường hợp này, nếu đưa tay vào thùng B thì xác suất lấy được quả bóng đỏ gần như bằng 50 trên 50, chính xác là 49 trên 99. Như vậy, xác suất lấy được bóng đỏ thì lấy ngẫu nhiên một quả bóng ở một trong hai thùng sẽ ít hơn 75% một chút, 50% cộng 1/2 của 49 phần 99, chính xác là bằng 74,74%. Đây cũng chính là cách để tính cho các đơn vị bầu cử. Câu hỏi: bạn có hai chiếc bình 3 galông và 5 galông và một lượng nước không giới hạn, làm cách nào bạn có thể lấy được đúng 4 gallon nước? Chúng ta cùng thử tìm hiểu xem bạn có thể đo được những lượng nước như thế nào. Bạn thả bình 3 gallon xuống hồ nước vô hạn đó rồi lại kéo lên. Bạn có chính xác là 3 gallon nước. Thả chiếc bình thứ hai xuống và bạn sẽ lấy được 5 gallon. Để có thể lấy được một lượng nước bất kỳ khác, bạn cần phải giải quyết được những khúc mắc không chỉ được chỉ ra trong điều kiện của bài toán. Những hành động nào bạn được phép thực hiện để đo được chính xác lượng nước theo yêu cầu? Nếu bạn có đôi mắt thần, có thể bạn sẽ ước lượng bằng mắt rồi sau đó đổ đi chính xác 1 gallon từ chiếc bình 5 gallon. Vậy là bài toán đã được giải đáp xong, nhưng rõ ràng là bạn không thể hành động như thế, hoặc đây sẽ là không còn là một bài toán đúng. Tất nhiên, bạn được phép cho thêm vào những chiếc bình. Nếu bằng cách nào đó bạn có thể đổ 2 gallon nước vào bình 3 gallon và vào bình 5 gallon, rồi sau đó bạn đổ nước ở bình 3 gallon vào bình 5 gallon, bạn sẽ có được 4 gallon nước. Bạn không thể thực hiện cách đổ thêm nước như vậy được, bạn thậm chí không thể có 3 cộng 3 bằng 6 gallon. Bởi vì bình 5 gallon không thể chứa được 6 gallon. Bạn có thể nghĩ đến việc đổ lượng nước đo được vào bồn tắm, bể bơi hoặc một cái hồ cạn hoặc bất kỳ chỗ nào khác. Nhưng người phỏng vấn sẽ không cho phép bạn làm như vậy. Lúc này, chắc chắn bạn sẽ có cảm giác đang ở giữa một hành tinh với bốn mặt là đại dương và hai chiếc bình là những đồ vật duy nhất mà bạn có. Khi việc đổ thêm nước phức tạp kia không giúp gì được cho bạn, thì bạn hãy hành động phức tạp thêm một chút nữa thử xem. Bạn lấy đầy bình 5 gallon nước, sau đó cẩn thận rót nước từ bình 5 gallon sang đầy bình 3 gallon. Sau đó dừng lại. Nếu bạn không làm sánh ra chút nước nào thì bây giờ bạn có trong bình 5 gallon đúng 2 gallon nước. Nếu cứ để nguyên 2 gallon đó trong bình 5 gallon thì bạn sẽ không bao giờ giải được bài toán. Cách duy nhất để tiến gần hơn đến lời giải là đổ hết nước trong bình 3 gallon ra và đổ 2 gallon nước từ bình 5 gallon vào bình 3 gallon. Bây giờ tất cả những gì bạn cần làm là đổ đầy nước vào bình 5 gallon. Sau đó cẩn thận đổ từ bình 5 gallon sang bình 3 gallon đã có sẵn 2 gallon cho đến khi đầy. Bằng cách như vậy, bạn đã bớt đi từ bình 5 gallon đúng 1 gallon nước, có nghĩa là trong bình còn lại đúng 4 gallon nước. Một cách giải khác phải cần nhiều hơn một lần đổ nước là đổ đầy bình 3 gallon và rót sang bình 5 gallon. Lấy đầy bình 3 gallon một lần nữa rồi lại đổ sang bình 5 gallon. Lúc đó, trong bình 3 gallon còn lại 1 gallon. Đổ hết nước trong bình 5 gallon đi, đổ 1 gallon từ bình 3 gallon sang bình 5 gallon. Lấy đầy bình 3 gallon lần nữa và đổ hết sang bình 5 gallon đã có sẵn 1 gallon nước. Vậy bạn sẽ có được 4 gallon nước. Rosenborn đã nhắc đến bài toán này trong tuyển tập Mathematical Registration and Usages của ông xuất bản vào năm 1892, một tuyển tập nổi tiếng dưới thời của nữ hoàng Victoria. Brown tin rằng bài toán này được nghĩ ra từ thời kỳ Trung Cổ. Mark William Whitman đã sử dụng phiên bản được giản lược hóa của bài toán này trong tất cả các trắc nghiệm trí tuệ đầu tiên, nhưng ông cho biết rằng 2/3 số người trưởng thành bình thường đã không giải được bài này trong thời gian 5 phút. Nếu số lượng các phát minh tạo cho độc giả có cảm giác rằng chúng còn quá ít ỏi, Whitman viết, thì phải nhắc nhở họ rằng trong lịch sử nhân loại, những phát minh quan trọng không bao giờ xuất hiện theo cách Minerva được sinh ra, mà mọi việc phải tuần tự từng bước một. Kho sách nói.com.vn xin được dừng lại một chút để nói thêm về Minerva. Đây là một vị thần thông thái của những người La Mã cổ đại. Theo truyền thuyết, ông được sinh ra từ đầu của cha mình là thần Jupiter và vừa sinh ra đã là người lớn. Quay trở lại câu chuyện. Phiên bản Thurman sử dụng là một bài toán đơn giản, có thể điều này phản ánh xu hướng dài hạn nhằm tăng điểm trung bình của chỉ số trí tuệ. Nếu bạn sử dụng trắc nghiệm trí tuệ cũ được sử dụng trước đây, trái với sự tin tưởng của Thurman, môi trường tỏ ra có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả trắc nghiệm. Phiên bản phức tạp hơn bài toán của Microsoft được đưa vào bộ phim The Hush with a Fred Cranston năm 1995. Trong phim, một tên tội phạm đã gài bom vào quả bom phát nổ nếu Bruce Willis và Samuel L. Jackson không giải được bài toán này. Các nhân vật đang đứng cạnh hồ phun nước ở trong công viên, trong tay là hai bình nhựa có dung tích xác định. Lượng nước đo được phải đặt lên bàn cân, họ không được phép ước lượng, vì mình có thể nổ nếu họ đổ nhiều nước, dù chỉ sai lệch một oan, khoảng 28,3 gram. Họ cũng không thể bỏ chạy, vì bom được gắn máy dò đối tượng. Bruce Willis và Sam L. Jackson đã tìm ra lời giải, trong khi không ngừng đấu khẩu trêu đùa nhau. Cậu không thích tôi bởi vì tôi là người da trắng. Tôi không thích cậu bởi vì cậu sắp làm tôi tan xác đây. Câu hỏi. Một nhân viên của bạn đòi phải trả công hàng ngày bằng vàng. Bạn có một thỏi vàng trị giá bằng 7 ngày công lao động của anh ta. Thỏi vàng đã được đánh dấu thành 7 phần bằng nhau. Nếu bạn chỉ được phép cắt thỏi vàng tổng cộng có 2 nhát mà nhân viên kia lại muốn được trả công hàng ngày, ngay sau khi kết thúc công việc thì phải làm như thế nào? Bạn cần một miếng vàng tương đương 1/7 thỏi vàng để trả công cho nhân viên sau ngày làm việc đầu tiên. Cách dễ dàng nhất là cắt một miếng từ một đầu của thỏi vàng. Cách không dễ lắm là cắt đâu đó ở đoạn giữa, và như vậy bạn đã sử dụng cả hai nhát cắt được phép. Chúng ta thử phương án đầu tiên nhưng vẫn giữ lại quyền có thể thay đổi quyết định. Bạn cắt ở vạch đầu tiên từ phía ngoài vào và đưa nó cho nhân viên sau ngày làm việc đầu tiên của anh ta. Bây giờ bạn có hai miếng, một miếng 6 phần và một miếng 1 phần của thỏi vàng. Trong ngày thứ hai, bạn có thể cắt 1/7 thỏi vàng một lần nữa và bạn còn lại 5/7 thỏi vàng. Nhưng bạn không có quyền được cắt thêm nữa. Vậy là bạn không có gì để trả công vào cuối ngày thứ ba. Có một phương án khác là cắt thỏi vàng ra một đoạn gộp 2 phần. Cuối ngày thứ hai, bạn đưa cho nhân viên 2/7 thỏi vàng và nhận lại 1/7 thỏi vàng ngày hôm trước. Bạn hy vọng rằng nhân viên chưa dùng nó để chi tiêu vào việc gì. Bạn còn lại 2 phần, 1/ bằng 4/7 thỏi vàng và 1/ bằng 1/7 thỏi vàng. Sang ngày thứ ba, bạn trả thêm cho nhân viên 1/7 thỏi vàng nữa. Ngày thứ tư, bạn đưa cho anh ta phần còn lại của thỏi vàng và lấy lại 2 phần, 1/7 và 2/7 của thỏi vàng. Với 2 phần này, bạn sẽ trả công bằng cách tương tự cho nhân viên trong ngày thứ năm, thứ sáu và thứ bảy. Câu hỏi. Bạn có bê cái hộp và N tờ giấy bạc $1. Hãy chia tiền vào các hộp, sau đó niêm phong hộp lại. Bạn chia thế nào để không cần mở hộp ra có thể lấy bất kỳ một số tiền nào từ 1 tới N đô la? Hỏi có những giới hạn ràng buộc nào dành cho B và N? Ý tưởng cơ bản ở đây tương tự ý tưởng đã được sử dụng trong bài trả tiền công bằng thỏi vàng. Bạn hãy sử dụng hệ đếm nhị phân. Bạn cho vào hộp thứ nhất 1 đô la, hộp thứ hai 2 đô la, hộp thứ ba 4 đô la. Bất cứ một số nào cũng có thể biểu thị bằng tổng các bội số của hai. Khác với bài toán thỏi vàng, bài toán này muốn thử xem bạn sẽ xử lý phương án loại trừ như thế nào. Một trong những điểm phức tạp của bài toán nằm ở chỗ, không phải bất cứ số tự nhiên n nào cũng có thể biểu thị được bằng tổng liên tục của cấp số nhân cơ số 2. Bạn sẽ gần như biết chắc rằng sẽ còn thừa một số tiền nào đó sau khi chia n đô la vào các hộp theo cách lũy tiến liên tục cơ số 2. Vấn đề thứ hai là có thể bạn sẽ không có đủ số lượng hộp cần thiết. Giả sử bạn có 100 đô la, bạn sẽ chia số tiền đó vào các hộp như sau. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Nhưng bạn không có đủ 64 đô la để cho vào hộp thứ 7, vì bạn đã cho vào các hộp trước số tiền là 1 cộng 2 cộng 4 cộng 8 cộng 16 cộng 32 bằng 63 đô la. Như vậy, bạn còn thừa lại 37 đô la. Đây là số lẻ, không thể là bội số của 2. Làm sao bạn có thể có được bất kỳ số tiền nào từ 1 tới N? Sử dụng 6 chiếc hộp đầu tiên, bạn có thể lấy được bất cứ số tiền nào từ 1 đến 63. Để lấy 0 đô la, bạn không đưa ra chiếc hộp nào cả. Còn nếu bạn muốn lấy 64 đô la thì làm thế nào? Đầu tiên, bạn đưa ra hộp thứ 7 có 37 đô la, sau đó lấy từ 64 đô trừ 37 còn 27 đô. Số tiền này bạn có thể nhận được từ 6 hộp còn lại. Trong trường hợp cụ thể này, thì bạn đưa các hộp có số tiền 37, 16, 8, 2 và 1. Bằng cách tương tự, bạn có thể nhận được bất cứ số tiền nào từ 1 tới 100 đô la. Khi người phỏng vấn hỏi bạn về các giới hạn của B và N, thì ông ta đang ngụ ý rằng bạn làm thế nào để biết được phương án trên phù hợp với hai giá trị cụ thể là B và N nào. Ví dụ nếu như bạn có 1 triệu đô la nhưng lại chỉ có một cái hộp, thì cách giải quyết trên không thể áp dụng được. Bạn không có đủ hộp cho số tiền này, còn nếu bạn có quá ít tiền và quá nhiều hộp thì lại là chuyện khác. Bạn cần tìm được công thức liên quan giữa B và N. Chúng ta hãy cùng vẽ bảng để biết có thể đưa ra bao nhiêu tờ đô la với giá trị đầu tiên của B. B bằng 1, N tối đa là 1. B bằng 2, N tối đa là 2 cộng 1 bằng 3. B bằng 3, N tối đa là 4 cộng 2 cộng 1 bằng 7. B bằng 4, N tối đa là 8 cộng 4 cộng 2 cộng 1 bằng 7. Nhìn qua, bạn đã thấy rằng tăng số hộp lên 1 thì bạn có thể tăng sấp xỉ gấp đôi số tiền. Đối với 2 hộp thì số tiền lớn nhất có thể là 3 đô la. Đối với 3 hộp thì số tiền lớn nhất có thể là 7 đô la. Câu trả lời chính xác là B hộp có thể dùng cho số tiền lớn nhất bằng 2 lũy thừa B trừ 1 đô la. Tức là N phải nhỏ hơn hoặc bằng 2 lũy thừa B trừ 1 đô la. Đây là câu trả lời được chấp nhận. Nếu muốn công thức của bạn trông đẹp hơn một chút thì bạn có thể viết là N cộng 1 nhỏ hơn hoặc bằng 2 lũy thừa B. Điều này tương đương với N nhỏ hơn 2B. Trong khi bài toán này thể hiện tư tưởng số của thời đại chúng ta thì các dạng khác nhau của nó đã được sử dụng từ thời kỳ phục hưng. Thông thường bài toán này có tên là những quả cân của Bridges vì nó được nhắc đến trong cuốn sách của Claude Rapper Bridges là Probleme Presens et Desperate, xuất bản vào năm 1612. Bridges đưa ra câu hỏi về số lượng quả cân tối thiểu dùng để cân bất cứ trọng lượng nào từ 1 tới 40 pound. Một phiên bản ra đời sớm hơn của bài toán này cũng có các quả cân từng được công bố trong bài luận về đo lường của Nicola Tartaglia ở Viên năm 1556. Câu trả lời tất nhiên sẽ là 1, 2, 4, 8, 16, 32 pound. Những người dân Viên theo chủ nghĩa nhân văn chỉ có thể hình dung một cách mơ hồ về công dụng của hệ đếm cơ số 2, không như những người tham dự các cuộc phỏng vấn ở thế kỷ 21 của Microsoft. Câu hỏi: bạn có một cái hộp, trong đó có các viên kẹo hạnh nhân màu đỏ, vàng và xanh. Bạn phải nhắm mắt và thò tay lấy hai viên kẹo trong hộp, làm sao cho chúng có cùng một màu. Bạn phải lấy ít nhất bao nhiêu viên kẹo để chắc chắn trong đó có hai viên cùng màu nhau. Đáp án của câu hỏi này là 4 viên. Nếu bạn chỉ lấy ra 3 viên thì có thể mỗi viên sẽ là một màu khác nhau. Nếu bạn lấy 4 viên thì chắc chắn trong đó có hai viên cùng màu. Đây là bài toán được Microsoft mô phỏng theo một bài toán cổ xưa, trong đó hỏi bạn phải lấy bao nhiêu chiếc tất trong hộp đặt trong phòng tối để chắc chắn rằng lấy được một đôi tất, tức là hai chiếc giống nhau. Hãng Brand Trust cũng sử dụng câu hỏi về những chiếc tất để phỏng vấn. Nếu những chiếc tất chỉ có hai màu thì hiển nhiên câu trả lời sẽ là 3. Câu hỏi: bạn có 3 giỏ hoa quả, giỏ thứ nhất chỉ toàn táo, giỏ thứ hai chỉ toàn cam, giỏ thứ ba lẫn lộn cam và táo. Bạn không nhìn thấy trong mỗi giỏ có loại quả gì. Mỗi giỏ đều có một nhãn hiệu nhưng các nhãn hiệu đều ghi sai. Bạn được phép nhắm mắt thò tay vào một giỏ bất kỳ để lấy ra một quả và mở mắt nhìn quả đó. Làm thế nào có thể xác định được trong mỗi giỏ chứa loại quả nào? Sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ xin được đưa các bạn tới câu trả lời. Hãy hình dung bạn lấy một quả ra từ giỏ có ghi chữ táo. Bạn có thể suy đoán ra điều gì? Bạn chỉ có chút xíu thông tin để biết rằng thứ quả bạn đang cầm trong tay kia là quả táo hay quả cam. Ví dụ, đấy là quả táo. Cái giỏ với dòng chữ đề quả táo đó chưa hẳn là chỉ đựng toàn táo. Nếu bạn đã lấy được quả táo có nghĩa là trong giỏ có thể để lẫn lộn cả cam và táo. Tốt rồi, bạn chỉ còn hai giỏ, trên giỏ thứ nhất ghi cam và giỏ thứ hai ghi táo và cam. Trong giỏ cam không thể là cam, vì nhãn dán trên giỏ không chính xác, cũng không thể lẫn lộn cam với táo vì bạn đã tìm được giỏ táo và cam rồi. Vì vậy, trong giỏ có ghi chữ cam sẽ là giỏ chỉ đựng táo và suy ra giỏ có ghi chữ táo và cam phải là giỏ cam. Có thể kết luận rằng bạn đã tìm được câu trả lời chưa? Vẫn chưa đâu. Chúng ta đã đưa ra giả thiết tối ưu rằng chúng ta lấy được quả táo từ giỏ táo, nên lập tức có thể kết luận trong giỏ đó là cam và táo. Nhưng bạn cũng có thể lấy được quả cam từ giỏ táo. Vậy thì, lúc này bạn không thể xác định được trong giỏ táo chỉ có cam hay lẫn lộn cả cam và táo. Bạn phải làm thế nào để chỉ cần lấy một quả từ một chiếc giỏ và sau đó bạn có thể tự tin kết luận trong các giỏ còn lại đựng quả gì? Cách duy nhất có thể làm được như vậy là lấy ra một quả từ giỏ táo và cam, vì hai giỏ còn lại không thể khẳng định được chúng chỉ có một loại quả hay hai loại quả. Và nhìn vào loại quả vừa lấy ra, bạn có thể suy ra giỏ đó là giỏ gì. Nếu là cam thì trong giỏ đó chỉ có cam, vậy bạn còn lại hai giỏ, táo và cam. Một trong hai giỏ đó hiển nhiên là chỉ có táo, còn giỏ thứ hai lẫn lộn cam và táo. Một lần nữa, dựa vào điều kiện tất cả các nhãn hiệu đều sai, giỏ táo không phải là giỏ có nhãn hiệu táo, vậy nó phải là giỏ cam. Điều này chứng tỏ giỏ lẫn lộn cam và táo sẽ là giỏ táo. Tương tự như vậy, bạn có thể giải bài toán nếu quả lấy được từ giỏ táo và cam là quả táo. Câu hỏi: tại một làng quê có 50 cặp vợ chồng, các ông chồng đều phản bội vợ. Bất cứ người phụ nữ nào trong làng cũng lập tức biết ngay nếu có ai đó trong số các ông chồng khác vừa phản bội vợ mình. Bạn biết đấy, chuyện đồn đại lan đi rất nhanh ở các thị trấn nhỏ, nhưng lại không biết nếu đó là chồng mình. Kẻ bị phản bội thường là người cuối cùng biết về nỗi đau khổ của mình mà. Luật của thành phố buộc những người phụ nữ nếu có bằng chứng về sự phản bội của chồng phải giết anh ta ngay trong ngày hôm đó. Không ai có thể trái lệnh này. Một lần có nữ hoàng vốn nổi tiếng là người không bao giờ phán đoán sai đến thăm làng này. Bà thông báo với dân chúng rằng ít nhất có một người đàn ông của thành phố đã phản bội vợ. Hỏi chuyện gì sẽ xảy ra? Đáp án: chúng ta hãy bắt đầu từ tình hình thực tại trong làng trước khi có tuyên bố của nữ hoàng. Tất cả các ông chồng đều phản bội vợ. Những người phụ nữ biết chắc về sự phản bội của chồng đã cùng ra một đạo luật là phải giết người chồng phản bội đó. Vậy tại sao họ vẫn chưa làm điều đó? Vấn đề nằm ở chỗ chỉ có người vợ bị phản bội có trách nhiệm phải giết chồng mình. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng biết chuyện ngoại tình của các ông chồng của 49 người phụ nữ còn lại, nhưng không biết chuyện ngoại tình của chồng mình. Phép lịch sử xã giao đã ngăn cản mọi người thông tin cho người vợ về sự không chung thủy của chồng cô ta. Chuyện khó hiểu như vậy không bao giờ xảy ra trên thực tế, nhưng lại hoàn toàn được chấp nhận trong các bài toán đố. Sau đó, có một lần nữ hoàng đến đây và nói rằng trong làng có ít nhất một người đàn ông đã phản bội vợ. Liệu những lời nói của nữ hoàng có làm thay đổi những gì đang diễn ra ở đây không? Không có thay đổi nào cả, ít nhất có một người ư? Các bà vợ chắc hẳn đang nghĩ rằng không biết ai trong số 49 người đàn ông kia đang ăn vụng mà lại trừ chồng mình ra khỏi số đó. Tuyên bố của nữ hoàng không phải là điều mới mẻ đối với bất cứ ai trong làng. Đây chính là điểm làm rất nhiều ứng viên lúng túng vì bế tắc không tìm ra hướng giải tiếp theo. Nếu tuyên bố của nữ hoàng không chứa đựng thông tin gì có giá trị, vậy thì còn điều gì mới mẻ để nói nữa đây? Không có người phụ nữ nào vì điều này mà lại đi giết chồng mình cả. Không có gì xảy ra. Và đúng là không có gì xảy ra cho đến cuối ngày hôm nữ hoàng đưa ra tuyên bố của mình. Không có gì xảy ra trong ngày hôm sau, ngày tiếp theo cũng thế. Chúng ta hãy xem chuyện gì xảy ra trong ngày thứ 49. Thử chọn một người phụ nữ, Edna chẳng hạn. Edna biết về sự phản bội của 49 ông chồng còn lại, trong đó có Mark, chồng của người bạn gái Monica của Edna. Vì trong làng chuyện các ông chồng phản bội vợ lan đi rất nhanh, nên Edna suy ra rằng Monica biết về sự phản bội của ít nhất 48 người đàn ông. Đó là 49 người mà Edna biết, trừ đi Mark. Không ai có đủ can đảm để thông báo cho Monica rằng Mark đã phản bội cô. Chìa khóa giải bài toán nằm ở chỗ, sang ngày thứ 49, Edna sẽ đi đến kết luận rằng Monica phải đoán ra rằng chồng mình là kẻ phản bội theo cách lập luận của Edna, vì không ai bị giết trong những ngày trước đó. Nếu như trong làng chỉ có một người đàn ông phản bội vợ, thì người vợ có lẽ đã giết chồng mình ngay trong ngày nữ hoàng nói ra những lời kia. Hãy coi đây là ngày thứ nhất. Bởi vì khi đó tất cả các phụ nữ đều biết về sự phản bội này, trừ vợ anh ta. Người vợ là người duy nhất trong làng không biết gì về sự phản bội của chồng mình. Chính vì vậy, tuyên bố của nữ hoàng sẽ như tiếng sét đối với người phụ nữ này. Vì cô ta biết rằng không có ai trong 49 người chồng còn lại là kẻ phản bội. Nếu có ai phản bội thì chắc chắn cô ta đã phải biết. Vì vậy, ít nhất một người đàn ông đó chính là chồng cô ta. Người phụ nữ này sẽ phải giết chồng mình vào ngày hôm đó, đúng theo luật định. Tất nhiên, đây là trong trường hợp trong làng chỉ có duy nhất một người chồng phản bội vợ. Nhưng thay vào đó, sang ngày thứ hai vẫn không có ông chồng nào bị giết. Điều này cho các cư dân trong làng biết rằng Số người đàn ông phản bội vợ nhiều hơn một người. Vậy thì, cộng với lời nói của nữ hoàng, trong làng có ít nhất hai người đàn ông phản bội vợ. Và nếu chỉ đúng là hai thì họ sẽ bị các bà vợ giết vào ngày thứ hai. Tương tự, nếu là ba thì họ sẽ bị vợ giết vào ngày thứ ba, vân vân. Nếu như con số này là 48 thì 48 người vợ sẽ giết họ vào ngày thứ 48. Vậy mà hôm nay đang là ngày thứ 49 và Monica, người biết về sự phản bội của 48 ông chồng, chắc sẽ phải ngạc nhiên tại sao trong những ngày trước không xảy ra hàng loạt vụ giết người. Lời giải thích duy nhất chỉ có thể là tất cả những điều này vẫn nằm trong sự suy luận của Eda. Chồng Monica sẽ là người đàn ông ngoại tình thứ 49. Bằng cách này, Edna đi đến kết luận rằng Monica với suy luận logic tuyệt đối của mình sẽ phải giết Max lúc nửa đêm ngày thứ 49. Edna cũng rút ra những kết luận như vậy đối với tất cả những phụ nữ khác trong làng. Đúng thế, Edna nghĩ, sang ngày thứ 49 sẽ có vụ tàn sát đẫm máu. Và ngày thứ 50 đã đến mà vẫn chưa có gì xảy ra. Điều duy nhất có thể giải thích được tình trạng này là Monica và tất cả các phụ nữ khác đã nhận ra người chồng phản bội thứ 49 là ai. Đó không phải là Max. Vậy thì chỉ còn lại một người đàn ông nữa. Đó là chồng của chính Esna, là Esra. Và sang ngày thứ 50, Esna đã có thể kết luận rằng chồng mình là kẻ phản bội. Tất cả những người vợ còn lại cũng đã đi đến kết luận tương tự. Câu trả lời của bài toán là hoàn toàn không có gì xảy ra trong 49 ngày đầu. Nhưng sang ngày thứ 50 thì tất cả những người vợ đều giết chồng mình. Thưa các bạn, đây được coi là một kiệt tác trong số các câu hỏi logic. Tuy nhiên, không thể khẳng định chắc chắn rằng nó là công cụ tốt nhất để phỏng vấn ứng viên. Lần đầu tiên bài toán được nhắc đến trong cuốn sách Bush-Lermart năm 1958 của nhà vật lý George Gamow và nhà toán học Marvin Stern. Phiên bản của họ nói về những người vợ phản bội chồng. Từ đó đến nay, bài toán đã xuất hiện khắp nơi và được sử dụng rộng rãi. Đến những năm 1980, nạn nhân được thay bằng những ông chồng ngoại tình và bài toán trở thành đề tài nghiên cứu của một trong những phòng thí nghiệm khoa học ở công ty IBM. Trong cuốn sách One Triple Number năm 1998, tác giả John Allen Paulus đưa ra một phiên bản bài toán gần giống với dạng được Microsoft sử dụng. Có thể do các tác giả cùng sưu tầm nó từ một nguồn chung. Tôi e rằng, phản ứng chung của một độc giả bình thường của ấn phẩm trên sau khi đọc câu đố là người này sẽ cùng suy nghĩ một chút mà không tìm được hướng giải nào cả, rồi sau đó lật xem phần lời giải. Chà, câu đố này thật tuyệt vời. Sau khi xem xong, chắc hẳn người này sẽ đem bài toán đi đố một vài người bạn của mình. Những người này cũng không thể giải được, nhưng khi biết lời giải đều nghĩ rằng lời giải rất hay. Sự nổi tiếng của một bài toán đố không hề phụ thuộc vào chuyện người ta có thực sự giải được nó hay không. Điều này sẽ chỉ gây phiền phức khi có ai đó định sử dụng bài toán này như một yếu tố quyết định trong cuộc phỏng vấn tuyển nhân sự. Mặc dù logic hồi quy rắc rối được dùng để giải bài toán trên có thể có gì đó tương đồng với chuyện lập trình, nhưng bài toán đố này có xu hướng trừng phạt những ai chót ngả theo tâm lý và hành vi đời thường của con người. Đặc tính này quan trọng đối với tất cả những người chuyên thiết lập mã phần mềm. Khi người ta không thể giải được bài toán thường là vì họ đã kết luận, mà cũng đúng thôi, là sẽ không có gì xảy ra ngay sau tuyên bố của nữ hoàng, và trực giác mách bảo rằng mọi hậu quả sẽ dần dần bớt bi đát theo thời gian. Kết luận đó là bình thường và dễ hiểu, nhưng lại vượt ra ngoài phạm vi một bài toán đố. Câu hỏi: một ác quỷ bắt được rất nhiều chú lùn, không biết chính xác là bao nhiêu, tại buổi huấn thị công việc cho những người mới vào làm ở công ty của mình. Con quỷ gắn vào đầu mỗi chú lùn một viên đá quý màu đỏ hoặc xanh. Nó cho những nô lệ lao động mới của mình biết rằng bây giờ trên trán họ được gắn những viên đá không thể tháo rời ra được. Bản thân ác quỷ và mỗi chú lùn sẽ không nói màu của các viên đá đó là gì. Các chú lùn bị cấm không được nói chuyện với nhau. Các viên đá có cùng một trong hai màu trên đánh dấu những chú lùn có cảm tình với những gián điệp được cài vào công ty của ác quỷ. Màu còn lại gắn vào đầu những chú lùn không có cảm tình với những gián điệp này. Con quỷ không nói với mỗi chú lùn viên đá trên trán họ màu gì và cũng không bao giờ nói. Buổi huấn thị kết thúc ở đây. Mỗi buổi sáng, những chú lùn đều phải xếp hàng để con quỷ đến và kiểm tra xem có ai trốn mất không. Vào một ngày đẹp trời, con quỷ chán đám người lùn và quyết định giải phóng họ. Nó thông báo với các chú lùn rằng sẽ thả tất cả với điều kiện nếu họ có thể xác định được viên đá gắn trên đầu họ màu gì. Con quỷ chỉ gợi ý rằng trong số họ có ít nhất một chú lùn có viên đá màu đỏ và một chú lùn có viên đá màu xanh. Để được tự do, trong buổi xếp hàng vào ngày sáng hôm sau, họ vẫn không được nói chuyện với nhau. Tất cả những người gắn đá đỏ bước ra khỏi hàng một bước và những người gắn đá xanh đứng im tại chỗ. Nếu như tất cả bọn họ không có ai làm sai thì tất cả các chú lùn được tự do trở về nhà và làm điều mình thích. Nếu chỉ một chú sai thì tất cả sẽ bị giết ngay tại chỗ. Thời gian để cho những chú lùn xác định màu đá gắn vào trán mình là không hạn chế. Tất cả bọn họ đều có óc suy luận logic tuyệt vời và rất muốn trở về nhà. Vậy họ phải hành động như thế nào? Và bây giờ mời các bạn đến với câu trả lời. Các chú lùn có lối suy nghĩ logic tuyệt đối sẽ rút ra được điều gì trong trường hợp này? Chắc chắn là không rút ra được kết luận nào cả. Có vẻ như một chú lùn bình thường nhìn thấy trên đầu các bạn mình những viên đá màu xanh hoặc màu đỏ và không nghĩ ngợi gì nhiều về viên đá trên trán mình. Nhưng giả sử rằng có những chú lùn chỉ có thể nhìn thấy màu xanh hoặc chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ trên đầu các chú lùn khác. Do con quỷ cho biết trong số họ có ít nhất một số chú lùn được gắn đá đỏ. Vậy chú lùn chỉ nhìn thấy màu xanh sẽ suy ra rằng chính mình là người duy nhất gắn đá đỏ. Và ngược lại, những chú lùn chỉ nhìn thấy màu đỏ sẽ kết luận rằng mình là người duy nhất gắn đá xanh. Bây giờ bạn hãy phân tích hành động của một chú lùn chỉ nhìn thấy đá màu xanh. Chú này sẽ hiểu rằng trên trán mình là viên đá đỏ. Tất cả những điều mà chú ta phải làm là tiến lên một bước sau hiệu lệnh của con quỷ. Chú tin tưởng rằng những chú lùn suy nghĩ logic tuyệt đối khác với viên đá màu xanh sẽ đứng lại trong hàng. Đây chính là câu trả lời đúng mà con quỷ đòi hỏi. Bạn có thể sẽ hỏi tại sao các chú lùn khác đứng lại trong hàng? Có phải vì họ biết trên trán mình là viên đá màu xanh? Sai rồi. Tất cả đều nhìn thấy một viên đá đỏ trên trán chú lùn đã bước ra ngoài. Và nhiều viên đá màu xanh trên trán tất cả những người còn lại. Điều này không cho phép họ suy ra màu của viên đá đính trên trán mình. Họ biết rằng có ít nhất một viên đá mỗi màu và họ cũng nhìn thấy mỗi màu có ít nhất một viên đá. Vậy viên đá của họ có thể là một trong hai màu đó. Nhưng chú lùn đó đứng lại trong hàng vì họ không biết viên đá của họ màu gì. Bạn hãy nhớ rằng, nếu có ai đó làm sai thì tất cả sẽ phải chết. Logic cho thấy rằng, quyết định an toàn nhất là đứng lại trong hàng nếu chưa thể khẳng định được viên đá trên đầu mình màu gì. Điều này vẫn chưa giải quyết được vấn đề, đây chỉ là một kịch bản được chọn bởi vì nó đơn giản và dễ phân tích. Điều này không có nghĩa là mọi việc trong thực tế sẽ xảy ra đúng như vậy. Chúng ta chỉ biết số lượng các chú lùn rất nhiều, cũng như không biết chính xác số lượng các chú lùn mang những viên đá màu đỏ và màu xanh. Nếu kịch bản trên không diễn ra trong buổi xếp hàng lần thứ nhất của các chú lùn, mà chắc chắn là sẽ không diễn ra, thì các chú lùn có thể đi đến kết luận rằng có ít nhất 2 viên đá mỗi màu. Điều này có thể thấy rõ ngay lập tức nếu các chú lùn đều nhìn thấy nhiều viên đá mỗi màu. Tuy nhiên, nếu có chú lùn chỉ nhìn thấy đá một màu nào đó thì trong buổi xếp hàng thứ hai chú phải suy ra được rằng trên trán chú là viên đá màu đỏ. Chú lùn này và chú lùn thứ hai trên trán có đá màu đỏ cũng suy luận theo cách như vậy, tiến lên một bước trong buổi xếp hàng thứ hai. Chuỗi suy luận và siêu suy luận về những điều suy luận, cứ tiếp tục. Khi số lần xếp hàng sau tuyên bố của con quỷ chưa bằng số lượng các chú lùn được gắn màu đá ít hơn, trong lần xếp hàng này tất cả các chú lùn suy nghĩ logic tuyệt đối trên trán có gắn đá màu đỏ sẽ tiến lên một bước và nếu như con quỷ giữ lời hứa, tất cả các chú lùn đều được tự do. Thưa các bạn thính giả của kho sách nói.com.vn, bất cứ người nào nghiên cứu về tin học đều biết đến tên tuổi của Alonzo Church vào những năm 1930. Church đã đưa ra luận điểm có tên gọi Church-Turing, nền tảng của các nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Nội dung cơ bản của luận điểm này là có thể lập trình cho máy tính làm tất cả những gì mà con người có thể làm được. Church cũng là một trong số ít người xứng đáng được coi là tác giả của các bài toán đố tầm cỡ thế giới. Cùng trong thời gian này, ông đã nghĩ ra bài toán về ba người làm vườn có vết bẩn ở trán, có người khác nhìn thấy họ và nói rằng ít nhất một người trên trán có vết bẩn. Mỗi người làm vườn cần phải dựa vào hành vi của những người còn lại để suy luận liệu trán họ bẩn hay sạch. Bài toán đố này trở thành nền tảng của bài toán về những người phải suy luận về màu mũ của họ, đang đội hoặc màu của phù hiệu trên đó. Trong những năm gần đây, Raymond Smullyan đã đưa ra nhiều phiên bản sáng tạo và thông minh thuộc thể loại này. Bằng cách này hay cách khác, hầu hết các bài toán đều được giải quyết dựa trên giả thiết về hành vi logic tuyệt đối. Các sinh vật đi đến kết luận từ việc các bạn của chúng cũng là những sinh vật logic tuyệt đối đã không rút ra kết luận gì sau một khoảng thời gian xác định nào đó. Bài toán về những người nông dân ngoại tỉnh có lẽ là một ví dụ kỳ quặc hơn cả. Bài toán về con quỷ và các chú lùn khác bài toán ngoại tỉnh ở chỗ khi suy luận bạn phải tự hình dung mình là một nhân vật của câu chuyện này rồi từ đó nghĩ ra chiến lược và hành vi. Tôi không thấy ở đâu nhắc đến bài toán này, có vẻ như tác giả của nó không biết gì về những khó khăn khi làm việc ở các tập đoàn lớn với cơ cấu tổ chức phật, không nhiều tầng quản lý. Câu hỏi: có 4 khách du lịch cần phải đi qua một cái cầu treo bắc qua một con sông vào ban đêm. Vì chiếc cầu không được chắc chắn lắm và nền cầu có những lỗ thủng nên chỉ có thể chịu được sức nặng nhiều nhất là của 2 người. Khách du lịch phải soi đường bằng đèn pin, nếu không họ có thể bị tụt xuống hố trên cầu. Họ chỉ có một chiếc đèn pin, 4 người trong họ có thể đi với các tốc độ khác nhau. Adam có thể đi qua cầu trong vòng 1 phút, Larry 2 phút, Adder 5 phút, Bono 10 phút. Đúng sau 17 phút nữa thì cái cầu bị sập. Vậy làm thế nào để cả 4 người có thể qua sông an toàn? Trả lời. Không ai biết tại sao các nhà du lịch lại mang tên của các thành viên ban nhạc U2. Vì chỉ có một chiếc đèn mà thiếu nó thì không thể qua cầu được, nên cách duy nhất để đi qua cầu phải là hai người đi sang phía bên kia, sau đó một người trong số họ phải quay lại cùng với cái đèn. Khi hai người cùng nhau đi qua cầu thì vận tốc chung sẽ bằng vận tốc của người đi chậm hơn. Nếu Adam đi cùng Bono thì Adam cũng phải đi chậm như Bono và họ sẽ qua cầu sau 10 phút. Bạn có thể nghĩ rằng để tất cả 4 người qua được cầu thì họ cần phải 4 lần đi sang và quay về. May sao mọi việc không diễn ra như vậy. Lần qua cầu sau cùng lượt đi một chiều và hai người có thể cùng băng qua cầu. Vậy bạn cần 2,5 lần đi sang và quay về, trong đó lần cuối cùng cả hai người cùng sang một lúc. Ý tưởng thích hợp nhất là hãy để cho Adam, người đi nhanh hơn cả và qua cầu chỉ mất có 1 phút, sẽ là người dẫn những người bạn đi chậm hơn mình qua cầu. Trong lần đi thứ nhất, hãy để Bono, người đi chậm nhất, phải mất 10 phút để qua cầu đi cùng Adam. Lần này, cả hai cần 10 phút để sang đầu cầu bên kia. Sau đó, Adam cầm chiếc đèn quay trở lại, mất khoảng 1 phút. Rồi Adam lại đưa người đi chậm thứ hai là S, người đi mất 5 phút và quay lại mất 1 phút. Cuối cùng, Adam và Larry qua cầu mất 2 phút. Tổng số thời gian phải là 10 cộng 1 cộng 5 cộng 1 cộng 2 bằng 19 phút. Như vậy là vượt mức cho phép 2 phút. Nếu tình huống này xảy ra trong cuộc sống thực tại thì đa số mọi người sẽ cho rằng việc này là vô vọng. Cần tìm ra một cứu cánh khác hoặc phải bỏ lại Bono. Chỉ có một tình tiết duy nhất buộc bạn phải tiếp tục tìm kiếm là bạn biết bài toán đối chắc chắn có lời giải. Chúng ta hãy thử thủ thuật cũ và liệt kê tất cả những giả thiết của bạn. Một trong những giả thiết đáng chú ý nhất là một người phải quay trở lại. Cần có ai đó quay lại để đem đèn cho các bạn của mình đang chờ ở bờ bên kia, đúng không? Quả là căng thẳng khi theo dõi cách bạn giải quyết vấn đề này. Bài toán nói rõ ràng không ai có thể qua cầu mà không cần đèn. Nếu bạn định dùng một cách giải lấu cá nào đó, đại loại như tung cái đèn qua bên kia vực hay dùng sợi dây để kéo qua kéo lại chiếc đèn, người phỏng vấn sẽ nói bạn không được phép làm như vậy. Chúng ta luôn đặt giả thiết rằng hai người đi qua cầu và chỉ có một người cầm đèn quay lại. Liệu có kết quả nào tốt hơn không nếu chúng ta thử những con số khác? Sẽ là vô nghĩa nếu thực hiện một lần đi qua cầu mà không có ai quay lại. Chúng ta cũng đã được biết rằng cầu không chịu được sức nặng của 3 người hoặc nhiều hơn, vậy chỉ còn lại hai giả thiết. Có thể một hoặc hai người đi qua cầu nếu bạn nghĩ đến một chu trình đi và quay lại. Thì đó là phương án một ai đó, người đã đi sang bờ bên kia, sẽ quay ngược trở lại. Mà điều này không giúp gì cho bạn cả, vì chúng ta đang quay trở lại vạch xuất phát. Tại sao không để cho hai người đi chậm nhất qua cầu cùng một lúc? Dù sao thì Bono vẫn sẽ phải là người tiêu tốn nhiều thời gian nhất trong 17 phút được phép. Ít nhất bạn cũng đạt được hai mục tiêu khi để S đi cùng với Bono. Bởi vì sau đó S sẽ không làm chậm tốc độ của ai trong nhóm cả. Ý tưởng này là chìa khóa để giải bài toán, có thể khi đọc đến những dòng này bạn sẽ nói. Tôi đang nghĩ đến việc này rồi, nhưng cách làm này cũng chẳng đi đến đâu. Nguyên nhân ở chỗ, đây là một trong những ý tưởng hay, song lại rất dễ dẫn bạn đi sai đường. Phần lớn mọi người đều nghĩ đến việc bắt đầu từ chỗ để Bono và S cùng đi sang bên kia cầu. Rồi tiếp theo như thế nào? Nếu để hai người đi chậm cùng sang phía bên kia với cái đèn duy nhất, có nghĩa là một trong số họ chắc chắn sẽ là S, sẽ phải cầm đèn mang về và đi rất chậm. Như vậy là 15 phút đã trôi đi mà còn 3 người, trong đó có cả S, đang dồn tất cả hy vọng vào giải pháp vượt cầu trong vòng 17 phút. Một số người đã bỏ cuộc tại đây, người ta sẽ dễ dàng đi đến kết luận rằng ý tưởng ban đầu đã sai. Có người lại nghĩ đến việc để lần qua cầu tốn 5 hay 10 phút này đến lần sau cùng. Lần qua cuối cùng này đặc biệt là vì không ai phải mang đèn quay trở lại nữa. Ý tưởng này cũng không chứng tỏ điều gì khá hơn. Làm cách nào mà Bono và Ek có thể đứng ở cầu bên này cùng với cái đèn khi hai người bạn của mình đã sang bờ bên kia? Chỉ có thể một trong số họ, có vẻ sẽ là Eger chăng, đã quay trở lại để đón Bono. Nhưng trong trường hợp này, Ek đi sang và quay về sẽ mất 10 phút. Hoặc đèn do một người bạn nào đó nhanh nhẹn hơn mang về, nhưng khi đó anh ta sẽ buộc phải ngồi chờ ở đầu cầu bên này để có đèn qua cầu. Điều này dẫn đến rắc rối mà chúng ta đã gặp ở trường hợp trên. Đây là chỗ làm nhiều người bó tay. Họ đã thử nghiệm hai phương án cực đoan, đôi đi chậm qua cầu trước tiên hoặc sau cùng, và khẳng định rằng chúng không giúp giải quyết được vấn đề. Nhưng những phương án cực đoan không phải chỉ có vậy. Đôi chậm nhất có thể qua vực không phải đầu tiên và cũng không phải cuối cùng. Ý tưởng đó sẽ dẫn đến lời giải. Chu trình thứ nhất, đôi đi nhanh nhất, Adam và Larry băng qua cầu mới 2 phút. Một người trong số họ, tạm coi là Adam không sao cả, lập tức cầm chiếc đèn quay trở lại, như vậy mất thêm 1 phút nữa, 3 phút đã trôi qua. Chu trình thứ hai, đôi chậm nhất, Edgar Bono đi qua cầu mất 10 phút. Họ sang đến bờ bên kia vực và không cần phải đi qua cầu thêm một lần nào nữa. Họ đưa đèn cho người bạn nhanh hơn, đang chờ sẵn ở đầu cầu bên kia, đó là Larry. Vì chúng ta đã giả sử Adam quay trở lại cầu bên kia trong chu trình đầu tiên. Larry quay về đón Adam mất 2 phút, chu trình này hết 12 phút. Lần qua cầu thứ ba chỉ có chiều đi sang, đôi đi nhanh lại gặp nhau ở đầu cầu bên này. Họ đi qua lần nữa và lần sau cùng mất 2 phút. Vậy tổng cộng thời gian để cả 4 người sang được đầu cầu bên kia là 17 phút. Bài toán đố này được biết đến từ đầu thời Trung Cổ. Arbus Aquilin 735-804, viết tuyển tập các bài toán đố bao gồm cả phiên bản sơ khai của bài toán này, miêu tả một người cần phải đưa qua sông con sói, con dê và cái bắp cải. Ông ta không được phép để con dê một mình với con sói, cũng không được để bắp cải với con dê. Đã có vô số biến tấu của bài toán này trong vòng hơn 10 thế kỷ qua. Dòng sông đôi khi được thay thế bằng chiếc cầu đang có nguy cơ sập đổ hoặc dòng dọc, dây thừng, cái thùng mà người ta sử dụng để thoát ra khỏi lâu đài. Các điều kiện giới hạn bắt buộc có thể là trọng lượng, thời gian, không thể để một mình người phụ nữ không có người bảo vệ, hoặc như bài toán vừa nhắc ở trên về dã thú và con mồi. Bài toán về những kẻ ăn thịt đồng loại và những người truyền giáo phải qua sông trên con thuyền chỉ có hai chỗ, bất cứ lúc nào. Nếu số lượng những kẻ ăn thịt người nhiều hơn nhà truyền giáo thì chúng sẽ ăn thịt các nhà truyền giáo, đã đóng vai trò khá quan trọng trong những nghiên cứu đầu tiên về trí tuệ nhân tạo. Nhiều chương trình về trí tuệ nhân tạo đơn giản đã có thể giải được bài toán này. Bài toán được Microsoft sử dụng là một trong những bài toán khó nhất của thể loại trên. Bài toán này được phát tán trên mạng Internet và trở thành bức thư điện tử được luân chuyển nhiều nhất, tạo nên huyền thoại cho chính nó. Bức thư điện tử đó khẳng định rằng có chàng trai trẻ giải được bài toán này bằng cách viết chương trình trên ngôn ngữ C và mất tất cả có 17 phút. Trong khi đó, cả một đội ngũ 50 nhân viên của công ty Motorola đã không thể tìm ra đáp án. Lưu ý, Microsoft yêu cầu bàn giải bài này trong vòng 5 phút. Trên thực tế, người ta không làm được điều đó.